Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, một người ăn cướp một đám người. Mà theo bàn hộ pháp biến mất, Thất Thập Nhị Cầm trận trong nháy mắt đã mất đi người khống chế. Qua trong giây lát cái này Thất Thập Nhị Cầm trận thì biến mất, mà lại cùng đồng thời biến mất. Còn có ba đầu địa ngục xà. Hô, Bạch Vũ cũng gần như hư thoát. Một trận chiến này nhìn như hắn vô cùng dễ dàng, nhưng là hắn lại là phi thường hiểm. Ba đầu địa ngục xà cùng gầy hộ pháp công kích đều cực kỳ cường đại. Mà lại gầy hộ pháp còn mượn Thất Thập Nhị Cầm trận lực lượng. Cho nên gầy hộ pháp hiện tại cơ hồ cũng là thần vương cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng là loại tồn tại này vẫn là bị Bạch Vũ cấp chém giết. Bạch Vũ lần này thắng được so sánh may mắn, bởi vì hắn băng hỏa song trọng thiên, vừa tốt có thể đối địa ngục tam đầu xà sinh ra áp chế tác dụng, có thể đối Thất Thập Nhị Cầm trận sinh ra áp chế tác dụng. Lại này áp chế làm cho Thất Thập Nhị Cầm trận cơ hồ không có sinh ra hiệu quả gì, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp cưỡng chế tính khống chế trong nháy mắt. Cao thủ quyết chiêu vốn là tại trong gang tấc, chỉ muốn như vậy trong nháy mắt thì đầy đủ Bạch Vũ làm rất nhiều chuyện, mà lại trong chớp nhoáng này tính cả gầy hộ pháp đều cùng một chỗ khống chế, cho nên gầy hộ pháp cơ hồ tại không có lực phản kháng tình huống dưới liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh xuống. Rốt cục vơ vét hồi vốn tiền, Bạch Vũ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó hắn thân thủ cuốn một cái, trực tiếp đem thuộc về bàn hộ pháp cùng gầy hộ pháp không gian giới chỉ thu vào. Ngay tại lúc Bạch Vũ làm xong những thứ này trong nháy mắt, đột nhiên thì có mười mấy người hướng về chủ phong chạy tới. Lập tức có mang người kêu gào nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Bọn họ cũng không biết Bạch Vũ là ai, bởi vì bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua Bạch Vũ. Mà ở trong đó là phong chủ chỗ địa bàn, bình thường đám người là không cho phép xuất hiện ở nơi này, cho nên Bạch Vũ xuất hiện ở đây nhất định có vấn đề. Mà lại vừa phát ra động tĩnh to lớn, chính là chỗ này phát ra tới, cho nên bọn họ nhất định phải tới nơi này nhìn xem đến tột cùng. Ngươi quản ta là ai? Ta xuất hiện ở đây, tự nhiên có xuất hiện ở nơi này đạo lý. Hiện tại các ngươi nghe ta nói, ta muốn đánh cướp, các ngươi tất cả mọi người toàn diện đem không gian giới chỉ giao ra. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sắc mặt đều mười phần cổ quái, bởi vì đi lên cái này ba mươi mấy người không phải thần linh bát trọng cảnh cường giả, cũng là thần linh chín tầng cảnh cường giả. Nhiều người như vậy hợp lại cùng nhau, đừng nói là thần linh cấp võ giả, liền xem như nửa bước thần vương cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Mà Bạch Vũ khí thế trên người chỉ có chỉ là thần linh chín tầng cảnh, cho nên những người này đối với Bạch Vũ không có sợ chút nào. Ngược lại, bọn họ còn tràn đầy một loại trêu tức chi ý. Trong đó một vị cường giả nhìn lấy bên cạnh huynh đệ, mở miệng cười nói: "Các ngươi nghe được cái gì? Một cái thần linh cảnh người cũng dám tuyên bố muốn đả động đến chúng ta một đám người." Có vị huynh đệ kia nguyện ý đi lên giết chết hắn. Chỉ cần giết chết hắn, ta Dương gia khen thưởng hắn 1000 linh thạch. Hắn thấy bất kỳ người nào đi lên đều có thể đem Bạch Vũ giải quyết cho. Nếu để cho đến bọn hắn biết vừa Bạch Vũ đã đem Tả Hữu hộ pháp cấp đánh chết, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Để cho ta tới. Lúc này một vị bàn tử đi ra, người này lại là một cái đầu nhân thân, rõ ràng là người cầm đầu. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt toát ra một vệt vui mừng đến. Lập tức hắn mở miệng nói: "Lão đại của các ngươi cái gì thời điểm trở về? Nếu như Ký Long Vương chậm chạp không trở lại, hắn cũng không ngại gọi những người này giao chút chỗ tốt phí, vơ vét một phen lại rời đi. Nhưng là nếu như Ký Long Vương thật lập tức liền muốn trở về, cái kia e là cho dù là hắn, lần này cũng mọc cánh khó thoát." Lại nghe một người khác gọi quát nói: "Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, cứ việc xuất thủ, chính là lão đại của chúng ta ra ngoài một lần, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản liền không khả năng trở về. Người này hiển nhiên cũng là có hy vọng đùa nghịch Bạch Vũ ý tứ. Thế mà Bạch Ngữ đang nghe đối phương về sau, không chỉ có không có ý không cao hứng, hắn lúc này ngược lại tràn đầy một loại ý mừng. Hắn tới nơi này còn chưa đủ thời gian một ngày, Ký Long Vương lại là muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Như vậy hắn sẽ có thể giúp Ký Long Vương đem nơi này cấp kinh doanh thời gian nửa tháng. Mà lúc này, đầu người đã xuất hiện ở Bạch Vũ trên không. Lúc này hắn một chân bước ra, một cước này dường như thì hóa thành thiên địa đại cước đồng dạng, hung hăng hướng về Bạch Vũ dẫm tới. Người muốn chết. Bạch Vũ phẫn nộ, hắn cùng người nói đến dạng này vui sướng, lại có người không biết thú, cầm lớn chân đến dẫm hắn. Hắn trong nháy mắt cũng là giận dữ. Sau đó ngay tại đối phương đại cước muốn dẫm lên trên đầu của mình thời điểm, Bạch Vũ tay phải nắm chỉ thành quyền, sau đó trực tiếp không duyên cớ không có gì lạ nhất quyền hướng về đối phương đánh ra ngoài. Ầm ầm, bất quá một lát thì có ầm ầm thanh âm truyền đến, tiếp lấy thì truyền đến người cầm đầu giết giống như chu lên thanh âm tới. Mà lại lúc này đầu người đã nằm ở hư không bên trong. Hắn lúc này trực tiếp ôm lấy chân của mình, cuồng hô không thôi. Vừa Bạch Vũ nén giận nhất kích, chỗ nào đây là phổ thông thần linh bát trọng cảnh cường giả có thể ngăn cản. Bạch Vũ không có nhất quyền dây đối phương, cũng là bởi vì thân thể của đối phương vậy mà dị thường rắn chắc. Nhưng là dù vậy, cùng Bạch Vũ tiếp xúc cái kia một cái chân, vẫn là trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh cho nổ nát ra. Lúc này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Vũ loại kia thong dong, tỉnh táo, đạm mạc, để đến bọn hắn có một chút phát lạnh cảm giác. Dường như hiện tại mới là Bạch Vũ đứng phía sau một đám người, mà chính bọn hắn thì là lẻ loi một mình đồng dạng. Lúc này thậm chí có chút người biết Bạch Vũ không phải thiện thiện thế hệ, cho nên những người này thậm chí đã có chuồn mất cảm giác. Ta nói qua để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Thế mà cái này một thanh âm lại phảng phất là sấm sét đồng dạng, tại tất cả mọi người trong lỗ tai rõ ràng thoáng hiện đi ra. Sau đó Bạch Vũ tiếp tục mở miệng nói ra. Ta nói qua cái gì rồi? Ta nói ta ăn cướp. Chẳng lẽ các ngươi nghe không được sao? Ăn cướp đánh cho phách lối như vậy, Bạch Vũ cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Cho nên đối diện cái này chút tiểu đệ trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh qua. Người có thể cuồng, đó là bởi vì hắn có cuồng tư bản. Mà Bạch Vũ tự nhiên có cuồng tư bản. Những người này không thể không thừa nhận, nhưng là cuồng cũng có một cái hạn độ. Nếu như cuồng quá mức, vậy liền thật là quá mức. Hiện tại những người này thì nhìn không quen Bạch Vũ, cho nên bọn họ trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này có 4 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả hướng về Bạch Vũ tập giết tới. Mấy người kia đều là Ký Long Vương thủ hạ tướng tài đắc lực, cho nên thực lực của bọn hắn, trừ ra Tả Hữu hộ pháp bên ngoài, cơ hồ cũng là Ký Long Sơn mạch người mạnh nhất. Cho nên 4 người này xuất thủ, những người khác cũng không có xuất thủ. Lúc này bọn họ chỉ còn chờ xem kịch vui. Đúng, chính là muốn dạng này. Đột nhiên một người mở miệng nói ra. Bởi vì lúc này trong 4 người một người trực tiếp hướng về Bạch Vũ sau lưng phát khởi công kích. Thế mà giọng nói của người này vẫn chưa nói xong thì đột nhiên ngừng lại. Bộ dáng này phảng phất như là một con vịt bị người cấp nắm cổ đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Vũ thậm chí nhìn cũng không nhìn thân thể. Hắn lúc này trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra. Đạo ánh sáng này mang trực tiếp gào thét lên hướng phía sau đánh lén mà đến người đánh tới. Người này bắt đầu không để bụng, nhưng là đằng sau hắn thì cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Lúc này hắn trực tiếp xoay người chạy, liền vũ khí đều ném đi. Hiển nhiên hắn căn bản không có quay đầu dự định. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.